nhân phẩm đồng tình tạo hóa, ai vạn vật khắp cả vô tri, ai là thương xót người suy, ai đồng nhất thể phục quy diêu đài, ai tiếc thương muôn loài sanh vật, ai hoài nhau chớ thất tình ni, ai thời cái cố ai thì, ai vô tật đố phục quy tâm điền, ai vĩnh giữ nằm yên tất dạ, ai thế trần như cả tử tôn, ai là tánh ý tự tôn, ai hoài vạn vật linh hồn chia xa, ai thương xót dung hòa một ý, ai tình đời chung thủy đừng sai, ai nhìn thấy rộng một loài, ai là thương xót trong ngoài khuôn viên, ai chẳng nghĩ đảo điên nghiệp thiện, ai không nhìn khó hiện điển lành, ai là một đấng hóa sanh, ai không háo sát, ai đành chia phôi, chuyển bút ngọc trong hồi soi điển, tả bình minh tam quyển lưu đề, thất tình ngăn chặn chớ xê, lắp che cụ khiếu khó về nhiêu cung, chư môn độ tương phùng dương cách, tại bình minh phân tách tại trần, tu là trao luyện bản thân, thoát ra vi phạm não cân thanh nhàn, nợ trái quan buộc ràng trận thế, tả tiền khiên trước để giờ đây, môn đồ cố gắng điều này, ân đền nợ trả đắp xây non bồng, nợ trận thế gánh gồng cam chịu, dù trái ngang nên hiểu trả xong, hỡi môn đồ khá lãm thông, tuần huận chuyển kiếp vào vòng đóa xa, nếu chẳng dứt nợ mà trần tục, thì uổng công dưỡng dục kiếp ni, gắn toan cõi tháo hồi quy, làm tròn sứ mạng phục quy diêu đài, giờ nhặt thuốc trần ai lưu lại, ghi bình minh cần phải thừa hành, tên đề sứ đáo bản danh, muôn thu còn tạc bản danh tại trần. Giờ lành tôn sư nhắc đôi điều chư môn đồ cần lưu ý. Ban ơn chung, tôn sư điển hồi tiên cảnh thăng. Thank you. phòng đại đạo, đang ngọ thời ngày 11 tháng 6 Tân Hợi, tức ngày 1 tháng 8 1971, pháp đàn Ngọc Như Liên, đồng tử Huỳnh Hoa, Hoa Thủy thi: Hãy càng đời đi, khéo sụp lầy triều môn điện ngọc thọ ân thầy, thánh tâm tự tình thân nhàn nhã, nhân phẩm tùy tu đạt gió mây. Hải triều thánh nhân, tôn sư mừng chư môn đồ, tu chỉnh đàn tiền tiếp lệnh, tôn sư báo tin, thăng tiếp điển thi: Lơ bồng tình tỏa đạt quyền linh, sơn thủy vân du rọi điện linh, thánh Phật hội đồng lai hạ thế, mẫu truyền chuyển bút tả bình minh. Lư sơn thánh mẫu, tôn sư mừng chư môn đồ an tọa. Giờ chiếu điển trần gian thọ lệnh diêu trì tả bửu kinh để lưu truyền thất ức. Này chư môn đồ, sự xuất hiện của chư môn đồ và được trưởng thành nơi quải trần này là duyên cơ chư môn đồ trước kia thọ lệnh trước diêu trì. Kỳ ba hạ thế tiếp độ toàn linh phục hồi phẩm vị. Sự xá đọa giữa cõi thế phù chôn chân biết bao bậc chí đức, chí thiện đành gieo mình vào nơi vực thẳm. Vì khi xuất hiện nơi quải trần gian nhằm vào đài cát, bởi tập tục án che đành quên hẳn những điều thệ nguyện, để rồi chư môn đồ phải tái bao kiếp để trả nợ oan khiên. Thứ hỏi cuộc bể dâu tăng hiệp nơi quải trần là giả tạm, mà chính bản thân của chư môn đồ cũng là không thiệt. Ngài Tăng Tả Hầu Kề, mọi sự vận dụng của chư môn đồ không ngoài phạm vi kiếp số, dầu có cưỡng cầu cũng không thoát khỏi tử thần khi chiếc thân này cằn cỗi. Vậy khi bản thân còn lành mạnh, chư môn đồ cần tiến mạnh vào con đường siêu thoát. Sự siêu thoát là cơ huyền bí, vậy chư môn đồ nên nhận đây là lằn điển vô hình của tôn sư rọi xuống, đầy mãnh lực để quật đổ những gì bền vững, bảo vệ môn đồ được phi thường như vật ấy. Chư môn đồ nên dụng đức tính để thành công, vì đức tính sẽ đưa môn đồ nương theo lằn điển báo của tôn sư phục hồi diêu động. Bài: Giờ chiếu điển thần thông cử bút, dụng huyền linh trong lúc đời tàn, thọ truyền chuyển ngón bút vàng, lư sơn hạ thế điển mang môn đồ, kiếp phàm tục khá tô đạo thể, nên ngăn ngừa tại thế thất tình, dắt vào nơi chốn u minh, lắp đường sanh lỗ ngục hình diễn tâm. Ngọc bớt trát khóa tầm chớ tô, vàng không trao lắm chỗ xét tàn, kim cương chiếu ánh hơn đèn sao bằng, ngữ trí đài sen muôn đời, kìa bốn mặt bể vơi không vực, sống bủa tràng đánh thức lòng mê. Quẩn quanh kiếp tám chẳng về, điểm linh xa đọa tái tê tâm hồn. Cụ bảo vệ cho tùng linh điển, cụ ngăn ngừa xuất hiện tâm trung, cụ là sợ đấng huyền khung, cụ nên tránh lúc bão bùng đua chen. Cụ ác sự chốt thiện hành đạo, cụ tinh thần ngoài bảo ai bi, cụ cần ung đúc tâm thì, cụ là nền tảng những gì trả vai. Cụ pháp luật hằng ngày an lạc, cụ phong ba bảo táp tình đời, cụ cần gìn giữ chớ lời, cụ đường vật dục đạo trời chuyển luân. Cụ là sợ chớ dừng bước đạo, cụ tâm tà khảo đảo đời tu, cụ lo trọn kiếp công phu, cụ đường vật chất dân du đắng nào. Cụ thiên mạng đài cao dựng bản, cụ thánh thần chiếu sáng tâm linh, cụ đại nhân chuyển đạo huynh, cụ đường xa đoá giữ gìn điển quang, cụ thất tình lo toan gỡ tháo, cụ lục dục đào tạo căn nguyên, cụ cần ngăn chặn kim tiền, cụ cần ý thức bản tiên non bồng. Tả bình minh khai thông trí tuệ, diệt thất tình tại thế thân tâm, cuộc đời thử hỏi bao năm, bản thân quý giá luôn trầm uống thay. Hỡi môn đồ mau quầy lẽ bước, học bình minh diệu dược trường sanh, đới tàn khử trược lộc thanh, thiên thu bất hoại luyện thành đạo tiên. Dây oan nghiệt trần miệng đoạn tuyệt, chớ khinh thường nó siết bản thân, linh hồn cùng cả chân thân đều là tiêu diệt nơi trần khó đi. Lúc tâm tối ruốc thì tỏ rạng, đuốc cao đài soi sáng trần gian, môn đồ nữ đạo khá toan, lên thuyền vượt bến trần gian vượt vòng. Tôn sư Tả Đề một đoạn: chư môn đồ nên lưu tâm cần diệt hết thất tình. Tiếp lệnh Tôn sư Điển hồi tiên cảnh. Tiếp điển thi: thượng trụ tâm phàm đảo chuyển mê, cứ trần bất nhiễm bút lai đề. Nam ban hạnh ngộ bình minh xuất, hãy thọ diêu trì chuyển sắc phê. Thường cư Nam Hải, bần nữ mừng chư đẳng chúng sanh, tôn sư mừng chung chư môn đồ an tọa. Hỡi này chư đẳng chúng sanh, sự khốc liệt trong kỳ hạ quân diễn bài tại thế, đó là luật tuần hoàn đã định. Chư đẳng chúng sanh, sanh trưởng hiện thân phàm tục nơi cõi này phải chịu lắm điều phiền muộn, đớn đau, ngang trái, ngày càng tiến đến chỗ diệt vong. Bởi sự tiến hóa của chúng sanh ngoài phạm vi đạo đức, lòng nhân đạo đã mỏi mòn vì bị làn sóng đời văn minh lấp mất, nên căn bản đạo lý chỉ còn là một làn quang tuyến mờ lu với hiện thân vật chất để phục sinh lòng đạo đức. Bởi càn khôn chấn động, thủy kiệt sơn văn, phong vân mặt chắc làm cho lòng người hồi hộp, sự sinh diệt phi thường đó là một trở lực vô hình để ngăn sự lủi lầm của trần gian mãi theo đường vật dục. Muốn thay vào nền thánh đức nên thay nền đại đạo, mục đích chỉnh lại phong hóa cương thường, đem đạo lý tô vào tâm tục, lấy chân thành ấn nhận tâm tư, dũng muối dưa sưởi mát lòng phàm, dũng áo bả nâu sòng để chùi gươm trí tuệ. Đó là những mục tiêu để xoa tan dịu lòng đau khổ của chúng sanh khi thất chí, lúc buồn lòng có chỗ nương tựa để dập tắt lòng cô đơn của tình đời và tiêu diệt lần ăn nghiệt. Thương thay, Lôi Âm Tự phá cổ, Ngọc Hư Cung bác luật, chọn lập đời tu nơi thế sự lộng dù, đều lòng vào môi trường đạo đức, xây âm tự trong lúc đời cùng thế tận nghiệp chướng phát sinh. Nơi cổ tự đổi thay qua bao trường tranh đấu, chốn Phật đài thay đổi luật nhà tu. Đời tận, bao lớp quải thế phụ, dũng cửu khiếu đánh tan lòng ám muội, xây âm tự, tô tập tục, cởi mở lòng phàm, xây dựng lại đời thánh đức kỳ ba khai đại xá, xây đạo lý diệt trừ lục dục, cho nhân sanh phục hồi phẩm vị. Vậy giờ đây, chư chúng sanh cần ghi nhớ bài Thần Tứ Đại Dung Trầm Cội Phúc, lấy tinh thần gạn đục lóng trong kìa xem, lưu thủy một dòng đốn đào doi vĩnh tuôn dòng đại dương, luật biến động trần miệng tiêu trưởng, mãi càng khôn hạ thượng phân minh bảo tồn, thế giới hữu hình vận hành đóng tỉnh u minh sát phàm, vượng cô độc mơ già lam xuất hiện, ngọc pha ly vận chuyển dưới ba bát nhã ba la mật đa, ấn vào trí tuệ diêu tòa dời chân, vị môn đệ dũng đờn tạo hóa, mãi huyền vi giáo cả vạn linh, nội thân ngăn lấp thất tình án cha, quan điện khó sinh ánh hào, dục xuất hiện bao nhà đen đỏ, dục tâm tà lấp ngõ bồng lai, dục là mối hại tâm mày, dục đường thiện lạc Như Lai điều hòa. Dục tư tưởng phát ra ý thiện, dục từ bi vận chuyển tâm điền, dục về đất Phật bạn tiên, dục tâm tự ái dục miền phàm phu, dục lòng tà muốn mù mắt tục, dục lợi danh hạnh phúc không bền, dục đành sát hại tuổi tên, dục đường ám mũi móng nền tiêu tan, dục chế sĩ đầy mạng danh lợi, dục nữ lưu thẳng tới diêu đài, dục cần ngăn chặn sắc tài, dục đường vật chất khó quầy dấu chân, dục đưa đến bồng sơn tâm thiện, dục Như Lai vận chuyển tâm linh, dục cần khử ám hồi minh, dục lòng thanh lọc đời tình vượt qua, dục sắc dục đọa xa linh tánh, dục lợi quyền lâm cảnh trần ô, dục lòng khí huyết hấp hô, dục tâm tuổi nhục hà mô đã thành, cần cao luyện lưu danh đại đạo, lấy tinh thần cải tạo suy tầm, Phật tiên thần thánh do tâm, hay là ngã quỷ bởi tâm xuất hình, lo gìn giữ tâm linh điển tụ, khai thông đường vũ trụ là tâm con đường thẳng đến luân trầm, cũng là tái thử bởi tâm xuất hành, đợi quy tận xây thành đại đạo, lo tầm phương đào tạo con tâm, bố đoàn luyện tánh cao thâm, né hạ vượt mức khỏi lâm khổ sâu, sống trùng dương bể dâu tan tác, gió lợi quyền rạo rạc thân ma, nhánh dương tắm nước ma ha, lên thuyền qua bản vượt ma bồng lai. Vậy bần nữ ban ơn chung phận sự, điển hồi, thăng. Kiểm điểm thân tâm. Minh Lý Thánh Hội Tuất Thời 16 tháng 6 canh Tuất, tức ngày 18 tháng 7 1970. Thi: Đệ bút khuyên trong khắp trẻ già, đang khi khổ hại vạn trùng ba, lòng trần lắng dịu cho thanh tịnh, tâm thanh cảm thông cõi Phật Đà. Quan Âm Bồ Tát bần đạo chào chư thiên mạng, chào chư hiền sĩ hiền muội. Chư hiền sĩ hiền muội, ngoài thế gian những hàng sĩ tử muốn đỗ đạt được chiếm bảng ngao đầu thì phải dày công học tập nấu sử sôi kinh, luyện rèn tâm trí, mài miết sách đèn, phải khép mình trong khuôn viên mẫu mực hoặc tự đặt cho quy luật riêng tư cho cá nhân để thắng mọi cám dỗ quyến rũ, du hí thường tình. Tóm lại, những sĩ tử ấy phải khổ công khép mình trong mọi hoàn cảnh và thời gian hữu hạn thì mới mong được toại nguyện. Tuy nhiên, không phải mỗi sĩ tử đều được hoàn toàn toại nguyện. Còn trong cửa đạo cũng thế. Mỗi một đạo hữu khi đã tự giác tự nguyện đặt mình trong cửa đạo là cốt ý để trau dồi tâm tánh, rèn luyện trí óc, khắc kỷ bản thân, khép mình trong giới luật tôn giáo, cố gắng học hỏi kinh sách đạo như Thanh Ngôn, Thanh Giáo, vân vân, để cải thiện con người mình từ chỗ vô minh trở nên sáng suốt, từ chỗ tội ác trở nên thánh hiền, từ cái phàm tâm trở nên thánh tâm, từ con người phàm nhân trở nên bậc siêu nhân. Nếu tiến xa hơn bậc nữa là hoàn thiện hóa bản thân, bản tâm để trở nên hàng thần thánh tiên Phật. Theo quan niệm thường tình của thế nhân, khi đề cập đến danh từ thần thánh tiên Phật là đã nghĩ ngay đến thế giới vô hình thiêng liêng, từ nơi cõi xa xăm mù mịt. Đó là quan niệm chỉ mới đúng có một phần. Còn một phần nữa mà cũng chính là đề tài mà bần đạo sẽ đạo đàm cùng chư hiền sĩ hiền muội hôm nay. Chư hiền sĩ hiền muội, cõi thế gian hữu hình hữu thể vật chất này, thiên hạ thường thường chạy theo và nghe theo, làm theo những điều tai nghe, mắt thấy và sờ mó được. Thế nên đạo lý là những danh từ trừu tượng mông lung. Muốn đem đạo lý thức tỉnh thế nhân là một điều rất khó nếu không có những lập luận vững chắc để minh chứng sự kiện, là điều nan giải đối với hàng hướng đạo, vì con người sinh tại thế gian và đến ngày hủy hoại thể xác cũng tại thế gian. Nếu suốt trên khoảng đời từ sanh đến tử của phần nhục thể, con người ấy không thể hiện được những ngôn ngữ cùng hành động cụ thể nào để tỏ ra xứng đáng với những bậc tận thiện tận mỹ cho đời cảm ân kính nể, noi gương làm theo, thì sự thành thần thánh tiên Phật ở cõi vô hình sau khi người ấy tách rời nhục thể là điều không thể bảo đảm được cái lý luận của người hướng đạo. Chư hiền sĩ hiền muội, những ai đã có thâm uyên trong tuổi đạo đều phải nhìn nhận rằng trong con người của cái ta có hai phần. Một phần của Thượng Đế phát ban mà danh từ đạo thường gọi là linh hồn hay chân như bổn thể, hay tiểu linh quang hay Phật tánh cũng thế. Còn một phần nữa là mảnh nhục thể này do sự cấu tạo của tứ đại giả hiệp. Cái chân như bổn thể, Phật tánh, tiểu linh quang hay linh hồn muốn nhập vào nhục thể để làm con người sống tạo cõi vô thường này phải trải qua biết bao nhiêu cõi trời, từ thượng giới, trung giới, hạ giới đến hồng trần này để nhập vào phần nhục thể ấy, để làm tròn sứ mạng, hoặc để tu tiến, hoặc để trả nợ. Xuyên qua trên khoảng đường đó đã phải mượn bao nhiêu lần thể chất gọi là lớp áo cho thích hợp với cõi hồng trần này. Mỗi lớp ấy gọi là những phần phụ tạo điều kiện cho phần nhục thể này có thể sống, có thể hoạt động ở phần hạ trí của nhục thể. Thế nên khi hình dung thấy rõ con người có hai phần, một phần từ thượng giới phát ban, phần khác do những thể vừa kể trên cấu tạo. Do đó, trong mỗi con người cũng tạm gọi là một là của trời, tức chân ngã, hai là của cái ta, tức giả ngã. Chính vì sự hoạt động của hai lĩnh vực ấy có phần tương phản nhau nên con người nhiều khi cảm thấy mình, tức nội tâm, bị xáo trộn. Vì phần của trời, tức thiên tánh, luôn luôn hoạt động trong lĩnh vực thiện mỹ, từ ái, đạo đức, tình thương, nhân nghĩa, ích chúng lợi nhân. Còn phần của cái ta, tức giả ngã, thì hoạt động trong lĩnh vực tình cảm, ích kỷ, tự đắc, tự cao, tự tôn, tự đại. Thế nên giữa hai lĩnh vực hoạt động ấy thường mâu thuẫn nhau. Vì vậy cho nên không lấy làm lạ, đến với người hiểu đạo khi thấy trong nội tâm mình có những trạng thái hoạt động khi vầy khi khác. Khi thì tâm hồn an định thơ thới, bát ngát bao la tận cõi hư vô, nhìn vạn vật trong tình thương bao la triều mến. Mình và vạn vật có lúc xem như đồng hóa, lúc ấy trên diện mạo con người ấy phát hiện lên những nét từ hòa khả ái, khả kính, dễ nể, dễ tôn, vân vân. Nhưng trái lại, có những lúc cũng chính con người ấy, nhưng trong nội tâm luôn luôn đắn đo, rối loạn, dày vò, cáu kỉnh, bực bội, vân vân. Trên diện mạo con người ấy lúc bấy giờ phủ lên một màu hồng tía, hoặc xám xanh, hoặc đen phớt, khi nhìn vào khiến cho người bên cạnh nghi ngờ, sợ hãi, hoặc không đáng tin dụng, hoặc bị khinh rẻ. Chư hiền sĩ hiền muội đã theo dõi và hình dung một con người có hai trạng thái, từ trong nội tâm cũng như nơi ngoại thể, hằng mâu thuẫn nhau. Vì vậy trong cửa tôn giáo, nói đúng hơn là phần đạo học, thường dạy người tu thân học đạo nên thận trọng, kỹ lưỡng, theo dõi để phân tách và kiểm soát phần nội tâm của mình. Từ ý nghĩ, lời nói đến việc làm, xem coi phần nào là thiên phú, tức thiên tánh chân ngã, và phần nào là của cái ta, tức giả ngã. Như vậy mới phân tích nhận định được việc nào nên nghĩ, nên nói, nên làm, và việc nào không nên nghĩ, không nên nói, không nên làm. Trước nhất, bản thân mỗi người suốt một ngày làm việc mưu sinh, chung đụng với những phức tạp hỗn loạn ngoại cảnh, tâm trí con người thường bị xáo trộn. Sau một ngày ấy cần để nhín chút thì giờ nếu nhiều càng tốt để kiểm điểm nội tâm. Khi lòng được an định rồi, sẽ kiểm điểm lại suốt ngày qua mình đã tiếp xúc với những ai, có ý nghĩ gì, nói những ngôn ngữ nào và có những hành động gì. Khi lòng trần lắng dịu, Phật tánh phát hiện lần lần, sẽ thấy nổi lên những nét thiện ác trong những hoạt động ngày qua. Nhớ rằng phải công bình và mà phán xét, phải vô tư mà nhận định, đừng tự ái, ích kỷ. Vì một mình trong phòng tối còn ai nhìn thấy hoặc hiểu biết những hoạt động không đẹp ấy đâu mà tự ái. Phải hoan hỷ để phục thiện và hoan hỷ để tinh tiến. Một mình trong phòng tối còn ai nhìn thấy hoặc hiểu biết những hoạt động không đẹp ấy đâu mà tự ái. Phải hoan hỷ để phục thiện và hoan hỷ để tinh tiến. Trên hình thức cụ thể để theo dõi sự tu tiến của mình, bằng đạo chỉ cho hai phương pháp. Thứ nhất, một là sắm cuốn sổ tay nhỏ, hai cây bút có hai màu, đen và đỏ. Trên cuốn sổ đó hãy chia nhiều hàng theo chiều ngang, nhiều hàng theo chiều dọc. Khi vô tư tự kiểm, thấy rằng trong ngày nay có nhiều điểm thiện, từ tư tưởng, ngôn ngữ đến hành động, thì ghi bút màu đỏ bằng một chấm hoặc khoanh tròn nhỏ, nếu được 2, 3, 4, 5, vân vân. Ở phần tư tưởng thì cũng khoanh tròn 2, 3, 4, 5 khoanh. Ở cột ngôn ngữ cũng làm như vậy, hoặc ở cột hành động cũng làm như vậy. Ngày nay ghi ở mức độ đó, nếu ngày mai các phần thiện có tiến triển hơn thêm, sẽ lập một bản đồ cho trang giấy kế bên về sự trồi hoặc tiến triển đó. Ngược lại, khi vô tư tự kiểm, nếu thấy mình có những tư tưởng, ngôn ngữ, hành động nào có vẻ bất thiện, thì cũng ghi theo thứ tự mỗi cột bằng bút mực màu đen, và đồng thời ghi sang bản đồ bên trang kế, theo sự trồi sụp của nó. Đó là phương pháp thứ nhất dành cho người học đạo có trình độ văn hóa, kế toán vân vân và siêng năng. Sau đây là phương pháp thứ hai để dành cho người tu học trình độ văn hóa hơi kém hoặc lười biếng. Sắm hai cái hộp có nắp, một hộp đựng đầy hột đậu đỏ, một hộp khác đựng đầy hột đậu đen, và sắm một cái hộp thứ ba để trống. Khi tham thiền tịnh định, vô tư tự kiểm, nếu thấy trong ngày qua từ ý nghĩ lời nói, việc làm không mấy tốt đẹp, được bao nhiêu ý nghĩ không tốt thì đếm đủ bấy nhiêu số hột đậu đen bỏ vào hộp thứ ba. Có bao nhiêu ngôn ngữ và hành động không mấy tốt đẹp thì cũng đếm bấy nhiêu hột đậu đen bỏ vào hộp thứ ba. Trái lại, khi vô tư tự kiểm, thấy ngày qua có được những ý nghĩ, tức tư tưởng, ngôn ngữ, hành động được tốt đẹp, thì cũng đếm bấy nhiêu hột đậu đỏ bỏ vào hộp thứ ba. Phương pháp thứ hai này tuy giản dị, dễ làm nhưng không theo dõi được phần nào tiến hoặc thối của tư tưởng, ngôn ngữ, hành động, chỉ biết chung là sự thiện, ác nhiều ít sau khi tổng kết trong tuần một lần mà thôi. Có theo dõi như vậy mới biết bước đường tu học của mình tiến hay thối. Nếu thấy thối đừng buồn, đừng chán nản. Cố gắng làm sao đẹp thêm hơn để số hạt đậu đen càng ngày càng ít. Nếu thấy được tiến thêm, đừng vội tự đắc, tự phụ, tự cao. Rồi khoe khoang sẽ tổn đức. Hãy hoan hỷ mà tiến thêm cho đến khi nào số hạt đậu đỏ càng ngày càng tăng nhiều thêm hơn. Khi nào thấy hộp thứ ba, hột đậu đỏ chiếm đại đa số, hãy hoan hỷ để bước qua lãnh vực chờ đón tiếp nhận ân thiên trong hệ thống giao cảm giữa mình và các bậc trọn lành. Lẽ cố nhiên trong khoảng đường hành động cho có nhiều hạt đậu đỏ, có nhiều lãnh vực hoạt động từ thiện, xã hội, giáo dục, hy sinh bố thí, giúp đời, vân vân. Tuy sống còn tại thế là một công dân như các công dân khác, nhưng tâm hồn, tư tưởng, ngôn ngữ hoàn toàn là người có mực thước, đức độ, mô phạm, gương mẫu. Còn những hành động thì toàn là những hành động ích chúng lợi tha. Như vậy, tuy chưa giải thoát phần nhục thể, tâm hồn đã giải thoát rồi tại cõi thế gian. Vì những tư tưởng, hành động, ngôn ngữ hoàn toàn trong lĩnh vực chí thiện, chí mỹ, chí nhân, sánh tài thần thánh tiên Phật rồi, còn gì nữa? Con người như thế không đáng kính nể mến yêu là bậc siêu nhân ư? Chư hiền sĩ hiền muội phải quan niệm tu thân hành đạo và giải thoát như vậy. Có phương pháp hành động như vậy ngay tại cõi đời này để xứng đáng là người tín hữu, làm sáng danh đạo. Có sáng danh đạo, người đời nhìn vào kính nể để bắt chước tu trở nên hàng thánh thiện. 10 người như vậy, 100 ngàn muôn triệu triệu người như vậy, thì thế gian này không phải là hoàn toàn bể khổ nữa, mà đó là cõi thiên đường tại thế. Do đạo cứu đời là vậy. Hãy làm cho thế nhân tin tưởng cụ thể đạo cứu đời là con người giải thoát hiện tại để được giải thoát phần thiêng liêng. Đó là nhiệm vụ người hướng đạo đã hoàn thành. Thi rèn luyện con người đến chí nhân, xuyên qua phương pháp để tu thân. Tuy còn tại thế trong trần trược, tâm tánh hoát khai tỏ thanh thần. Tâm sự người xưa, Thánh Thất Bình Hòa, Tý Thời, 14 rạng rằm tháng 8 Canh Tuất, tức 14 tháng 9 1970. Thi: Việt quốc đang hồi khổ chiến chinh, Nam phương một cõi phúc trời dành, Thánh Lâm trổ mặt cho nên mặt, nữ giới đề danh phải rạng danh, trưng nghiệp thành mê rồi yếm đỏ, vương triều bến hắc gột tâm thanh, đợi chờ sứ mạng từ năm ấy, Thánh Đức Long Hoa trổ Việt thành. Trưng Vương Thánh Nữ chào chư Thiên Ân sứ mạng, chư Đạo Tâm nam nữ. Cùng chung một quốc đạo, dưới chân Đức Thiện Đế, quả đức xin dùng lễ tỉ muội đãi nhau cho thêm phần thân mật nhé. Chỉ miễn lễ, các em đồng an tọa. Mùa thu này, chỉ vâng lệnh từ mẫu đến với các em hôm nay để thăm viếng và sẽ cùng các em nôi phúc tâm tình đạo sự. Này các em, cũng mùa thu của mấy nghìn năm trước, chỉ còn nhớ thu sang để rồi tiếp nối một mùa đông băng giá lạnh lùng. Quá khứ đã trôi qua, hiện tại cần nắm giữ. Một mùa thu khai phóng âm u, ung đúc can trường trong cơn rét mướt để lặp lại một mùa xuân sáng lạng thanh bình. Này các em, hảo Nam Bang, hảo Nam Bang, tiểu quốc tạo khai hội Niết Bàn. Nhờ đấy nên dầu cách biệt bao nghìn năm, vẫn có dịp hội ngộ với nhau trên huyền vi pháp nhiệm của Đức Thượng Đế. Dầu cách biệt bao nghìn năm, tâm sự chị và các em hẳn không khác nhau là mấy, các em ơi. Thi: Tâm sự người xưa có những gì? Những gì để lại lúc xa đi? Vợ trăng thanh sự chưa nguy giả, nhìn án dư đồ lệ thấm mi, nước được mấy tay ngừa trí loạn, nhà còn bao kẻ biết an nguy, ao ta ta tắm đừng chế đục, mới có ngày kia vẫn nghĩa kỳ. Tâm sự của chị đã trôi dần theo quá khứ và chìm lặng vào cõi tịch mịch hư vô. Nhưng mỗi lúc chị trở lại trần gian, nhìn quê hương dân tộc, nhất là trước cảnh đất nước chia phân, lòng người ly tán, cốt nhục tương tàn. Ôi, hoa cỏ còn úa xào thì lòng chị sao khỏi bâng khuâng rai rứt. Quái trần là thế đấy các em. Đối cảnh sinh tình, tình sinh phiền não sinh oan nghiệt buộc trói con người vào vòng vay trả vay. Nay các em đã dũng mãnh giải thoát những thường tình nhi nữ, vào đạo tu tâm để nghiêng vai gồng gánh nỗi khổ đau của thế nhân trong lòng từ bi bác ái. Đó là một giải thoát tối cần cho các em, cho dân tộc ta và cho thế giới khỏi tổn thương bi đát. Chị sẽ hỗ trợ cho các em và khuyên các em hãy thương nhau, hòa nhau. Trời đất không riêng, chị cũng không riêng. Có đó là để tùy duyên hóa độ rồi cũng hiệp một mà thôi. Hôm nay, chị và chư Phật nữ, tiên nương, thánh nữ, thần nữ đồng hiện diện hộ giá Đức Từ Mẫu. Giá Loan chưa đến, các chị để một vài dòng gọi là quà thu canh tuất, thi bài. Đêm tĩnh mịch ánh trăng huyền ảo, gác mây hồng bước vào trần gian, dựng chân trước ngọn cơ loan, chào chung nữ phái, chào toàn thiên ân. Trải mấy thu tinh thần gắn bó, dẫu sắc không đôi ngõ cách xa, niệm riêng ai cũng như ta, nặng mang tâm đạo vào ra cõi đời.